Tại hạ không phải là nữ. Chương 714, 81 xảo đếm thôi cung. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, không thể, Thanh Bảo Khách trợn tròn cặp mắt, nhìn Ngô Minh thật nhanh lấp kín bốn hàng bốn cột ô. Trong lòng hơi hơi tính toán, là có thể xác nhận Điền hoàn toàn không sai. Nàng chỉ là một đứa nha hoàn a, hơn nữa là loại nha hoàn khác nào bình hoa kia. Làm sao có khả năng biết cái thuật pháp này? Thanh Bảo Khách lại đánh giá Ngô Minh một phen, thấy thế nào cũng giống như là thiếp thân nha hoàn của một vị quý công tử. Hơn nữa còn là loại làm ấm giường kia, nhìn vóc dáng người này một cái, chỗ nên nhô liền nhô, nhất định là cái nha đầu được sủng ái. Chỉ là có câu nói ngực lớn nhưng không có đầu óc. Làm sao nàng vẫn đúng là biết cái thuật pháp nhỏ này? Khà khà, ngươi hiện tại có phải là muốn thốt một câu không thể nào không? Ngô Minh nhìn vẻ mặt Thanh Bảo Khách ngạc nhiên trong lòng cười thầm. Đương nhiên nàng không biết Thanh Bảo Khách nghĩ tới là ngực lớn sẽ không có đầu óc. Bằng không nhất định phải tầng tầng hố hắn một cái. Ngô Minh giả vờ dễ dàng giơ giơ tay áo, lại mang theo bút lông hướng đi cái vách tường hành lang Thúy Trúc Đình kế tiếp. Mặt sau chính là năm cột năm hàng ô cũng cùng phương thức tính tương tự. Mỗi một hàng, cột, chéo tổng số tương đồng. Ngô Minh cố ý quay đầu hướng Thanh Bảo Khách nói. Nếu là vị đại ca này không ngại, chúng ta liền làm đề tiếp theo. Miễn cho ngươi tăng thêm phiền não. Mọi người mau nhanh đi xuống nhìn xem một cái náo nhiệt chứ. Thanh Bảo Khách phản ứng lại. Bước hai bước ngưng thần đi xuống một đạo đề mục nhìn lại. Năm cột năm hàng tổng 25 ô, Thanh Bảo Khách nha một tiếng, không nghĩ tới Tam Thánh Tông xuất ra đề mục, lại là khó như vậy, vốn tưởng rằng đề mục có thể để cho hết thảy đệ tử mới nhập môn nghiên dài. Cũng dành cho phần thưởng thích hợp sẽ không quá phức tạp, nhưng không nghĩ tới liền 25 ô đều ra, Thanh Bảo Khách không dám lên tiếng, nhưng Ngô Minh lại không cho hắn cơ hội lùi bước. Nhất định phải thừa dịp hắn chưa rụt đầu tàn nhẫn gõ một gậy. Chỉ nghe nàng lại nhắc nhở nói. Vị đại ca này, nếu còn thật không tới, ta liền điền lên con số A, nếu là có khen thưởng. Ngươi chớ có giành với ta. Thanh Bảo Khách sắc mặt tối sầm, im lặng không lên tiếng. Còn lại đồng hành giả nước tấn cũng là sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới mới vừa làm ra vẻ một cái, liền gặp một cái tiểu nha đầu không nể mặt như vậy. Thanh Bảo Khách mất mặt, cảm thấy có thể nàng chỉ là đang hoanh hoang. Liền lên tiếng nói, hừ, ngươi lại tới điền xem một chút. Ngô Minh nở nụ cười, đem cả đám cười đều có chút dụng dịch trong lòng. Đồng thời tự tin cầm bút vung viết, quả thực lại như là điền loạn. Tả hạ thập nhất hữu hạ cừu, thập thất thập ngũ kiên thượng thu, trang bê thập tam trung khí túc. Thập bát nhị ngũ lưỡng cước tẩu, Ngô Minh giống như là vừa nhẹ sướng nhạc thiếu nhi, vừa đem con số điền tới, chỉ nhìn mấy cái con số, Thanh Bảo Khách đã trong lòng hiểu rõ. Không sai rồi, tựa là phương pháp điền năm cột năm hàng ô, không nghĩ tới năm đó ta học những thuật pháp kia. Lại đều bị người đưa vào nhi ca truyền hát, Thanh Bảo Khách sắc mặt như cho tàn, cả người cứng đờ đứng ở nơi đó. Khi Ngô Minh đem cái con số cuối cùng điền hoàn tất, bút lông trong tay ba một tiếng mà vung, hảo, một đám người nước vũ chung quanh dồn dập vỗ tay khen hay. Độc cô mà còn muốn tiến lại kinh ngạc kêu lên, vị cô nương này còn có thể đem nhạc thiếu nhi tuổi nhỏ nhớ được hết toàn bộ như vậy. Không hổ là nữ nhi đại nước vũ chúng ta, người nước vũ một trận cười to, lời này tự nhiên là nói cho Thanh Bảo Khách nghe. Ngươi hung hăng cái gì mà cửu cung đồ nha, liền ngay cả 25 ô cũng đã thành nhi ca. Ngươi còn muốn khoe khoang cái gì? Các nghiên tập sinh nước tấn mất mặt, Thanh Bảo Khách phủi ống tay áo một cái, ho nhẹ một tiếng nói. Vị cô nương này, trước tại hạ cũng là tầm nhìn hạn hẹp, cái này có xương lễ. Dễ bàn, bổn cô nương chính là một nha hoàn, ở đây đáp lễ. Thanh Bảo Khách sắc mặt đoan chính nói, tại hạ có một bộ 81 xảo đếm thôi cung đồ. Chẳng biết có được chỉ điểm một chút không? Mọi người vừa nghe liền rõ ràng. Đây là ra đề mục đến kiếm lại mặt mũi đây. Ngô Minh giả vờ kinh ngạc nói. Ai nha, vị đại ca này thực sự là dễ nói chuyện. Không biết cái 81 xảo đếm thôi cung đồ này của ngươi là nghiên cứu mấy năm. Tiểu nữ tử trong lòng không chắc chắn. Cũng không biết có thể ở trong mấy cái canh giờ phá giải hay không đây. Ta xem chính mình hay là tự nhận bại trận là được rồi. Người nước Vũ một trận cười to. Lời nói đến mức này không thể rõ ràng hơn được nữa. Người nắm một đạo đề thuật pháp không biết đã nghiên cứu bao nhiêu năm đến khảo thí người tại đây. Cũng thật là không biết xấu hổ à. Thanh Bảo Khách mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nói. Thuật pháp một đường nguyên bản cũng là như vậy. Nếu không để cô nương lấy về nghiên cứu mấy năm. Nếu là cô nương không chịu. Tại hạ cũng sẽ không nhiều lời. Ngô Minh nhún vai một cái. Nói nghe chơi một chút đi. Chúng ta coi như được thêm kiến thức. Thanh Bảo Khách hướng về bốn phía nhìn ngó. Trên tường không đủ họa xuống được. Liền ở cái mảnh đất trống phía xa kia được chứ. Muốn địa phương lớn như vậy. Trong đám người vây xem có kẻ tò mò dị nghị. Thanh Bảo Khách nở nụ cười. Cũng không giải thích gì thêm. Tìm một đoạn cành cây. Phóng người vọt về phía xa xa mà qua. Thân hình của hắn lăng không xoay chuyển. Thân thể xách ngược, đưa tay cầm cành cây đâm xuống đất viết. Cái mảnh đất này rất ít thảm cỏ. Có thể dùng vật cứng để viết. Hắn ở trên đường họa ô một hơi không đổi. Cũng dựa vào phản lực của cành cây chống đỡ thân thể. Vẽ được kha khá sau vẻn vẹn ở trên cây cối phụ cận nhẹ nhàng đạp xuống. Liền biến hóa phương hướng tiếp tục họa xuống. Thanh Bảo Khách huyền khí đã đạt đến 8 sao, thân thủ không tầm thường, cái phiên động tác họa viết này ngược lại cũng tiêu sái. Rất nhanh, 9 hàng 9 cột tổng cộng 81 cái ô trên mặt đất lấy phương thức câu hoa. Vẽ ra, dạch kẽ, Thanh Bảo Khách hơi thở dốc, lại tung người đi vào, ở trên 81 cái ô vẽ mấy cái con số 4, 5, 7, thỉnh thoảng mỗi một hàng không có lặp lại. 9981 vị trí, cửu cung 9 cột 9 hàng, mỗi một cung, mỗi một hàng, mỗi một cột đều không được lặp lại cùng một con số. Từ 1 mà khởi đầu, đến 9 là kết thúc, Thanh Bảo Khách bỏ lại cành cây cắm vào trên mặt đất. Sắc mặt nghiêm túc cũng chuẩn bị vén lên hai tay áo. Bắt đầu hướng về mọi người giảng giải, mặt sau, hắn thậm chí đều nhắm mắt lại. Giả vờ giả vịt, dung đùi đắc ý thao thao bất tuyệt nói rằng, 9981 vị trí này, hàm cửu cung tượng, ẩn chứa khả năng vạn vật, 33 thầy 9, 9 diễn bách thái, trong bổn môn đối với hạng mục này nghiên cứu nhiều năm. Nếu không có là tiểu cô nương thông minh gợi ra hứng thú, cũng không nghĩ sẽ lấy vật quý ra hiến, ánh mắt hắn cố ý nhắm lại. Trong miệng kể ra, tai nghe mọi người xung quanh nửa điểm thanh âm đều không. Không có một người nói chen vào. Nhất thời cảm giác mình quả thực là kiếm bộn mặt mũi rồi. Ngữ điệu càng hùng dũng sục sôi hơn. Hiện điền dĩ cửu số. Lưu thiên cương thất thập nhị số đãi cầu đại trí đại tuệ chi nhân bổ chi. Vọng dĩ vô thượng chi trí tuệ. Hoàn mãn cửu cửu bát thập nhất quy chân chi số. Thanh Bảo Khách vừa nãy ở bên trong vị trí 81 cái cung. Tổng cộng điền 9 cái con số, lưu lại 72 cái chỗ trống cho người giải đề điền vào. Bởi quy tắc là mỗi một hàng, mỗi một cột không thể lặp lại chữ số, hơn nữa 33 vị trí trong cung, cũng không thể lặp lại, vì lẽ đó điền toàn bộ liền phi thường phức tạp, chỉ sợ cái đề này của ta xuất ra. Tam Thánh Tông không người nào có năng lực ở trong vòng một năm giải ra. Thanh Bảo Khách không nhịn được đắc ý, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, vốn tưởng rằng sẽ thấy mọi người kinh ngạc mà nhìn mình. Trong ánh mắt khó nén kính nể cùng vì câu đố nan giải làm khó dễ. Nhưng không nghĩ tới ánh mắt của mọi người đều hướng về ở bên cạnh mình. Bọn họ lại đều về chỗ bên cạnh. Không biết cái tiểu cô nương lúc nào đã chạy tới kia. Điền được rồi, Ngô Minh đem cành cây Thanh Bảo Khách vừa nãy dùng để rạch ra cung đồ vứt trên mặt đất. phủi tay một cái biểu thị đại công cáo Thanh. Nàng ở trong lúc ta nhắm mắt đã làm cái gì? Thanh bào khách xoay người, đưa mắt theo mọi người lại rời về phía sau. Chỉ thấy bên trong 9981 ô phạm vi mấy chục bộ. Thì đã điền được hết tất cả con số rồi. Không, không thể nào. Thanh bào khách trợn tròn cặp mắt miệng há ra. Đầu lưỡi cũng không biết lúc nào đã đưa ra ngoài. Điển hình so với tặc lưỡi còn muốn tặc lưỡi dáng vẻ. Chính mình năm đó hầu như hoàn toàn giải không nổi. Chỉ có thể dựa vào học thuộc mới giải được 81 xảo đếm thôi cung đồ. Lại gặp bé gái này ở trong thời gian ngăn ngắn mười mấy tức liền điền được rồi. Nàng cầm đáp án thôi cung đồ điền tới điền đi. Đương nhiên không thể, ai có năng lực đoán biết ta sẽ ra cái đạo đề này à, cô nương thực sự là hảo cơ trí. Mọi người cũng là kinh ngạc một lát, một lúc lâu mới đồng thời vỗ tay khen hay. Ngô Minh căn bản không coi là việc to tát, Thanh bào khách ra cái đề mục này cũng gọi là nan đề. Tựa là, Sudoku, đi, người bình thường giải lên khá phí tâm trí, nếu là không biết phương pháp, chỉ sợ là năm này tháng nọ cũng không thể phá giải. Nhưng đối với tiến hóa khung máy móc có thể tính toán siêu tốc tới nói. Chỉ cần dùng máy vi tính phân tích, từ vừa mới bắt đầu thật nhanh đã có thể tính toán xác suất, là có thể cho ra kết quả cuối cùng. Phá giải game Sudoku, do là Ngô Minh xuyên qua nên trình độ tính toán cũng đã thành thạo điêu luyện. Huống hồ tiến hóa khung máy móc loại sinh vật máy móc với tốc độ tính nhanh gấp ngàn tỷ lần này. Thanh bào khách còn tưởng rằng tiểu nha đầu này vốn là điền loạn. Nhưng nhẩm tính không có nửa điểm dư thừa, không khỏi phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Hắn không còn dám xem thường người, cung kính mà chắp tay hỏi. Kẻ hèn mọn này mới vừa có nhiều đắc tội, không biết cô nương thân ở Quý Tông có cái chức vụ gì? Hay là con cháu vị cao nhân nào? Ta là nha hoàn của công tử chúng ta, trong ngày thường hầu hạ người. Ngô Minh nhảy đến bên người Độc Cô Mạc, ở hắn trên lưng một quyền, gõ nhẹ, một bộ dáng dấp nha hoàn ngoan ngoãn hầu hạ người. Nắm tay con gái, Độc Cô Mạc cùng báo lão thầm nhủ trong lòng. Người lúc nào hầu hạ qua người, trong lòng người nước vũ mừng lớn, nhà đầu này miệng đầy chế nhạo, tương đương với đang nói trình độ thuật pháp thanh bào khách còn không bằng một cái hạ nhân hầu hạ người. Thanh bào khách lại hỏi tới, cô nương từ phương nào học được nhiều cách giải thuật pháp như vậy? Hắn nghĩ có thể là gia học uyên bác thâm hậu, tiêu cô nương học một chút nhớ kỹ, chỉ nhớ không tồi mà thôi. Rất nhiều người nước vũ đều biết, thứ thuật pháp này, tùy tiện học một ít là được. Ngô Minh một bộ mất tập trung đáp, nhưng quan tâm Độc Cô Mạc ôn nhu hỏi. Công tử, ta đấm vai có nặng sao? Không có nặng, không có nặng. Chính rất vừa phải, chỗ này khó chịu, tựa là muốn đấm bóp một chút. Độc Cô Mạc híp mắt chậm rãi gật đầu, còn kém nắm ghế đem đến nằm. Hai chân bắt chéo ngoẩy, lời nói ý tứ rõ ràng. Còn kém chỉ vào mũi thanh bào khách nói ngươi tới đấm bóp cho ta một cái. Người nước vũ ở đây càng thêm cảm thấy đại đại không chịu thua kém. Một cái nha hoàn còn đạt đến trình độ như thế. Còn có gì để nói nữa? Thanh bào khách liền chắp tay. Không còn năng lực tìm về mặt mũi. Đã không mặt mũi nào lại ở lại. Tại hạ cáo từ, thanh bào khách mang theo mấy người đồng hành chạy. Ngô Minh lập tức thu hồi việc đấm bóp. Xin chào Long Lão, Mãng Lão, Mặc Vương Tử lúc này mới lên trước cùng tông môn trưởng lão chào hỏi, PS. Cảm tạ nhiệt tâm độc giả, phi hồ nhất tiêu, liên tục mỗi ngày khen thưởng, mị đều thấy đã lâu, cách chương.